Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, Huy và quý thính giả sẽ cùng gặp lại một tác giả cũng khá là thân quen và cũng được yêu thích rất nhiều trong khoảng thời gian gần đây, Phi Hưng, người đã được quý thính giả biết đến với những câu chuyện về anh em nhà pháp sư Phượng Thánh đó. Ngày hôm nay Phi Hưng đem đến cho chúng ta một bộ truyện mới có 2 tập với tựa đề là Nhà trên xác quỷ. Huy sẽ phục vụ trong tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ mỗi tối nhé. Và cũng đừng quên, nếu như yêu thích truyện của Phi Hưng, hãy ủng hộ thêm cho bạn ấy bằng việc theo dõi trang Facebook của Phi Hưng. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Nhà trên xác quỷ, tác giả Phi Hưng. Ở những ngôi làng xa xôi nằm cách xa thành phố, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của thời đại biến những vùng làng quê vốn giản dị về kiến trúc cũng dần trở nên hiện đại với những căn nhà khang trang tiện nghi. Người nào giàu có cũng xây lên được những ngôi nhà bề thế 2-3 tầng lầu hoành tráng, nằm chiếm chệ giữa những khu vườn trồng thênh thang. Nhà của anh em Hoàng và Hà cũng là một trong những ngôi nhà to lớn nổi bật của làng Hoàng Phú. Căn nhà 4 tầng lầu với diện tích rộng, nổi bật trong một khoảnh đất rộng rãi có vườn cây ăn trái và hàng rào sắt trải dài xung quanh. Kiến trúc xa hoa không kém bất cứ một cái hộ sang giàu nào trong thành phố xây lên cả. Hai anh em nhà này không có quan hệ ruột thịt, chỉ là anh em kết nghĩa. Nói đúng hơn, họ có quan hệ huynh đệ đồng môn, bái chung một thầy. Cái mà hai người thanh niên này cùng học không phải là nghề nghiệp gì của người lao động bình thường. Họ học là huyền môn đạo pháp. Lúc thành nghề chính là trở thành pháp sư hành đạo cứu đời. Đương nhiên bên cạnh chuyện tạo phúc cho con người, họ còn nhận được những khoản thù lao xứng đáng sau mỗi lần thi pháp trừ tà. Sư phụ của hai thanh niên là một vị thầy pháp đã ẩn cư sau nhiều năm lăn lộn trong cuộc sống. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, vị này quay về quy ẩn ở vùng đất Tây Nguyên, mở ra một lớp học tình thương, dạy chữ cho các đứa trẻ nghèo, trẻ mồ côi. Hoàng và Hà chính là hai đứa nhỏ trong lớp tình thương đó. Cả hai đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ bươn chải ngoài xã hội, mưu sinh kiếm miếng ăn chế độ công việc, miễn là có tiền đắp đổi cái bụng đói qua ngày thôi. Cảm thương cho hoàn cảnh của hai đứa trẻ con, lại thấy thêm chúng chăm chỉ siêng năng, mệnh căn lại phù hợp với việc học đạo. Thế nên vị thầy hiền lành giàu tình thương kia bèn nhận cả hai làm đồ đệ, cho ở lại nhà mình để tiện chăm sóc dạy dỗ. Kiếp trẻ em đường phố của hai đứa bé đã may mắn đổi thay khi gặp được vị quý nhân này. Thời gian êm đềm trôi qua, hai đứa bé lớn lên bên cạnh những lá bùa trừ tà, những lời giảng dạy về đạo đức của người thầy pháp và những hướng dẫn về tu luyện bản tâm. Đến năm Hoàng lên 20 tuổi thì đã học được không ít đạo thuật từ sư phụ, muốn xuất môn ra đời hành đạo. Hà hơn người sư đệ 5 tuổi, lúc này đã tròn 25. Thấy đứa em của mình muốn xuất sư, Hà cũng vội vã xin thầy cho đi, được đi theo cùng với Hoàng. Hai đứa cùng nhau lớn lên nên nay không nỡ rời xa nhau. Nếu đi chung thì sẽ tiện bề chăm sóc hỗ trợ lẫn nhau. Người thầy pháp với khuôn mặt già nua khắc khổ nghe chuyện hai người đệ tử muốn trời đi thì buồn trậu, triệu mến nhìn cả hai. Nhưng ông cũng biết không thể để tài năng của họ mai một ở chốn rừng hoang vắng này được. Cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý. Ngài tiễn chân hai đệ tử, trong mắt ông che giấu một sự lo lắng, kèm theo đó là một chút bi ai như không nỡ. Khi nhìn bóng lưng của hai đứa xách hành lý rời xa ngôi nhà, ông chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Ôi, định số rồi, đúng là định số triều ngươi mà. Từ ngày cáo biệt ân sư, hai pháp sư trẻ tuổi bước ra xã hội hành đạo, thế mà đến nay đã được 10 năm trượng. Mới đầu lý tưởng giúp đời còn cháy lửa nhiệt huyết, nhưng lâu dần cũng nguội lạnh đi. Cả hai đã thực sự xem đây là một nghề để trao đổi kiếm tiền sinh sống. Họ đối mặt với hàng trăm thứ tiền phải chi tiêu khi bước vào cuộc sống hiện đại ngày nay. Chuyện ăn mặc cũng đủ là mối lo lắng mỗi ngày rồi. Cả hai là trẻ mồ côi, đã từng trải qua những tháng ngày cơ cực đói kém. Bây giờ lớn lên rồi, Hoàng và Hà đều không muốn quay trở lại cuộc sống của những ngày vất vả đó nữa. Họ từ bỏ lối sống lang bạc hành hiệp của đạo nhân, trực tiếp dùng số tiền ít ỏi sau 2 năm đầu kiếm mua được một căn nhà ở vùng làng quê Hoàng Phú. Bề ngoài họ thuê ruộng làm nông hoặc đi làm công vặt vãnh kiếm sống, nhưng thực tế là muốn giao tiếp với những người xung quanh thật nhiều, tạo mối quan hệ rộng rãi hơn, rồi ngầm loan tin về khả năng bói toán trừ tà diệt ma của mình khắp nơi. Sự lạ đâu đâu cũng có, làng Hoàng Phú cũng không ngoại lệ. Khi cả hai vừa mua nhà dọn vô ở không bao lâu thì phát hiện ra làng có một con tiểu quỷ quấy phá, nên bước đầu họ đã thành công. Sau khi diệt đi con quỷ phá phách trong làng mà chỉ xin ít trái cây và nông sản xem như tiền công, cả hai vừa được tôn trọng vừa có danh tiếng. Từ đó lời đồn lan xa khắp một vùng, không ai không biết hai vị thầy pháp trẻ tuổi lại nhân nghĩa này. Việc làm mỗi ngày của hai anh em Hoàng và Hà chủ yếu là xem bói, thỉnh thoảng mới nhận một hai vụ đuổi ma trừ quỷ. Vì dù sao họ cũng còn quá trẻ tuổi, đương nhiên nhiều gia chủ sẽ không quá tin tưởng mà phó thác những công việc như vậy vào tay hai người họ. Nhưng hễ vụ trừ ma quỷ nào mà lọt vào tay họ cũng đều hoàn thành suôn sẻ thuận lợi, uy tín cả hai lại tăng cao sau những lần thi pháp đó. Lời truyền miệng lan xa, khách từ thành phố cũng nghe tiếng mà chạy về đây thỉnh giúp xem việc âm. Việc làm ăn thuận lợi, họ phất lên như diều gặp gió, thu vào kha khá tiền bạc. Sau 10 năm đã được như hôm nay, xây một ngôi nhà khang trang bậc nhất trong làng. Ai gặp cũng cung kính gọi một tiếng thầy, việc gì liên quan đến tâm linh cũng thỉnh tìm họ đầu tiên. Thế nhưng lòng tham của con người vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy đủ. Hà nhận thấy việc xem bói trừ ma quỷ thu nhập đem lại không lớn bằng làm những việc ám muội khác. Nhiều khách hàng tìm tới họ, trong đó có cả những người giàu sang phú quý bậc nhất, nhờ ra tay thư ếm hại người mà họ ghét trong những vụ va chạm xã hội thường nhật. Những người khách này đưa ra những con số rất hấp dẫn làm chi phí thù lao, khiến cho Hà rất động tâm. Có một lần Hà bàn bạc với em của mình chuyển qua nuôi âm binh để làm việc thi pháp hại người, hồng thu về tiền bạc hậu hĩnh hơn nữa. Hoàng tuy cũng tham lam nhưng vẫn còn tự biết giới hạn đạo đức của bản thân, không đồng ý với sư huynh mình về ý tưởng không trong sạch đó. Hà tuy giận nhưng cũng chẳng thể làm gì cả, vì biết tính cậu em của mình rất cố chấp, nó mà đã không muốn thì không thể nào ép buộc được. Vào một buổi sáng nọ, có một chiếc ô tô sang trọng chậm rãi lăn bánh trên con đường làng nhỏ hẹp, tiến về phía căn nhà hai người pháp sư đang ở. Nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhân của chiếc ô tô kia là người từ thành phố tìm về đây, và hẳn là một người giàu có lắm. Xe dừng bánh trước khoảng sân rộng, cánh cửa phía sau mở ra. Bước xuống xe là một ông lão tầm 60, dáng lưng hơi cộng, tóc bạc phơ, nét mặt thanh thoát, rất đẹp lão. Ông ta nhìn vào ngôi nhà một chút rồi bước vào bên trong. Phòng khách khang trang sạch sẽ, phía giữa là bộ bàn ghế gỗ sang trọng làm thành nơi tiếp khách. Trên ghế đang có một người tầm 30, đầu trọc lóc, làn da ngăm đen, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng hữu thần. Đây chính là thầy Hoàng. Bên cạnh bàn tiếp khách là một bộ bàn ghế nhỏ hơn. Trên bàn bày ra những xấp giấy vẽ bùa có đủ màu cùng nghiêng mực tạo. Ngồi ở đó là một người đàn ông tầm 35, tóc để dài lượm thượm, cặp mắt sắc lạnh. Người này ngẩng đầu nhìn ông lão vừa mới bước vô với cặp mắt dò xét. Đây là Hạ, sư huynh của thầy Hoàng. Thấy có người bước vào, Hoàng chuốt chuốt cái đầu láng o rồi đứng dậy nhoẻn miệng cười nói: Chào ông, ông đến đây đi xem bói à? Mời ông ngồi. Người đàn ông tóc bạc cũng cười hiền từ đáp lễ, rồi tiến lại ngồi xuống bên bàn tiếp khách. Hoàng nhanh nhẹn trót nước mời đối phương, rồi im lặng nhìn ông ta. Ông ta uống một ngụm nước cho thông cổ họng, bàn tay hơi run run chậm chạp vì tuổi tác. Uống xong mới nhẹ giọng nói: Hai cậu chắc là thầy Hoàng và thầy Hà phải không ạ? Hoàng tươi cười, chỉ tay vào mình xong lại chỉ hướng của anh. Dạ, cháu là Hoàng. Anh ấy là Hà. Chẳng may em cần bọn cháu giúp việc gì ạ? Tôi tên là Lâm, nhà ở phố trên đó. Được người ta giới thiệu nên mới biết chỗ của hai cậu mà tìm tới xin giúp đỡ. Số là... Người đàn ông tóc bạc chậm chậm kể lại câu chuyện của mình. Ông vốn là một bác sĩ khoa sản. Thời còn làm việc ở bệnh viện công, ông làm tới chức trưởng khoa. Về sau về hưu, ông dùng một căn nhà riêng cải tạo lại, mở phòng khám tư với quy mô khá lớn trong thành phố. Danh tiếng cũ lúc làm ở bệnh viện lớn vẫn còn, nên bệnh nhân tìm tới ông rất đông đảo. Làm được một thời gian, ông nhượng lại mọi việc cho người con trai cả. Anh này cũng học y khoa, lựa chọn ngành học để khi ra làm việc cũng giống như cha mình. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ trôi qua suốt mấy năm nay. Cho tới hơn 2 tháng trước, sự lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp. Căn phòng khám hiện đại không khác gì một cái bệnh viện thu nhỏ, thiết bị đầy đủ, tân tiến, đèn điện bật sáng trưng cả ngày lẫn đêm. Vậy mà thời gian này không biết vì lý do gì liên tục bị nháy điện, chớp tắt liên tục. Khi cúp hẳn thì máy phát điện cũng chết máy không hoạt động. Khách dựng xe trước phòng khám thì bị ô tô lạc tay lái đâm vào không dưới 5 lần. Đồ vật trong phòng không ai đụng vô cũng tự nhiên rơi vỡ không lý do. Bác sĩ làm công thì thay nhau ngất xỉu hoặc bệnh nặng. Đêm tối, người dân quanh đó còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non phát ra từ trong phòng khám. Dù lúc này chỗ đó đã đóng cửa đi, nhân viên đều tan làm về nhà, bên trong không có một ai. Theo thời gian, chuyện ma quỷ ngự lại, ám lên căn nhà đồ sộ được xây thành phòng khám kia bị người ta rỉ tai nhau. Bác sĩ nhân viên bỏ việc, khách hàng không dám tới nữa, sợ đang điều trị dở dang lại bị mất điện hay không ai gặp trục trặc gì đó thì nguy to. Nào ai dám đem an toàn của bản thân ra đùa chứ. Dần dà phòng khám vắng đi, chỉ còn lại người con của ông ta là bám trụ lại lo việc khám chữa trị, một người lao công và một ông bác dắt xe kiêm luôn vị trí bảo vệ. Kể tới đây, người đàn ông xoa xoa hai bên thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi và đau đầu. Hoàng uống một ngụm nước rồi nheo mắt nhìn ông, ý vị hỏi: chỗ phòng khám đó, bác có nhận mấy cái việc như là phá thai hay không? Người đàn ông tên là Lâm nghe hỏi thì chợt giật mình. Ông nhìn người pháp sư đầu trọc một chút rồi khó nhọc nói: Có, chỗ tôi giờ có làm việc đó. Hoàng gật gật đầu không nói gì thêm. Phía bên kia, Hà nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, nửa cười cợt nhìn vị khách nọ, rồi cũng cúi mặt vẽ bùa tiếp, không quan tâm thêm. Ông Lâm nhỏ giọng hỏi: Cậu hỏi như vậy là... cháu vẫn chưa thể trả lời được. Cái này cháu cần phải xem xét trực tiếp cái đã, rồi mới có thể trả lời cho ông được. Ông Lâm vui mừng gật đầu, hứa rằng sẽ trả hậu hĩnh nếu tai nạn được tiêu trừ. Theo lời hẹn của anh Hoàng, ông cũng nói sẽ cho xe đến đón họ vào lúc 12 giờ tối hôm nay. Thấm thoát cũng đã tới giờ bọn họ bàn bạc với nhau. Chiếc ô tô một lần nữa đậu tại sân nhà của hai anh em pháp sư trước giờ hẹn một lúc, để chuẩn bị đưa hai người lên phố xem thực hư sự việc. Trên xe, ngoài người tài xế lâu năm của gia đình ông Lâm ra, là một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi. Người này có bề ngoài to béo, khuôn mặt tròn vành vạnh, bộ dáng của một người ít vận động. Anh ta tên là Trung, là một bác sĩ làm việc tại phòng khám và cũng là con trai cả của ông Lâm. Người cha đã tuổi cao nên anh Trung muốn tự mình dẫn hai người thầy pháp đi làm việc để cha được ở nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ Trung bước vào trong phòng khách, ngồi uống nước chờ đợi. Hai pháp sư đang sửa soạn hành trang, cất hết dụng cụ đặc thù vào trong một cái ba lô to, rồi một lát sau theo người đàn ông to béo lên xe ô tô cùng tiến về thành phố. Ba người cũng trạc tuổi với nhau nên nhanh chóng thoải mái trò chuyện. Bác sĩ Trung nói: Lần này trăm sự nhờ cả vào hai thầy, chứ cứ như thế này phòng khám nhà tôi phải đóng cửa mất thôi. Thầy Hoàng trấn an người khách rồi nhẹ giọng nói: Bọn tôi sẽ cố hết sức, nhưng mà cũng xin nói trước, những sự lạ trên đời này không hề thiếu. không phải sự lạ nào cũng đều là do ma quỷ làm ra. Có nhiều khi sự việc trùng hợp xảy đến một lúc cũng nên. Mà nếu thực sự là trùng hợp, bọn tôi cũng chịu thôi, không giúp gì được. Các thầy nói vậy tôi yên tâm rồi. Thú thật là tôi cũng không tin ma quỷ gì hết. Cũng từng nghĩ qua các vị chỉ làm màu thôi, rồi sẽ vẽ ra cái chuyện ma quỷ đổi tiền. Nhưng bây giờ nghe hai thầy nói vậy tôi đã tin rồi. Hai thầy thật sự là muốn làm việc huyền. Cảm ơn hai thầy trước nha. Hoàng xoa xoa cái đầu trọc mà cười nhẹ. Người thời nay chuộng khoa học, bài trừ tư tưởng tin có quỷ thần. Bác sĩ Trung thẳng thắn như vậy chứng tỏ là một người thành thật. Hà ngồi bên cạnh chỉ nhếch khóe miệng lên, giấu tâm tình thầm nghĩ. Phòng khám này làm việc nào phá thai, cũng chính là cái việc ngang nhiên giết sống, đoạt đi một mạng người. Không có quán hồn thù hận trú ngụ thì mới là lạ đó. Sư đệ của anh chỉ là đang trấn an cái tên mập này thôi, chứ tỷ lệ ngôi nhà này không có tà vật thì dường như là con số 0. Xe chạy mãi trong màn đêm tối, chỉ le lối ánh đèn đường nhỏ của thôn quê. Cuối cùng cũng vào được con đường quốc lộ, tiến thẳng về thành phố. Sau một lúc đã đổ trước một căn nhà tư nhân với quy mô khá rộng, như một cái bệnh viện thu nhỏ. Bác tài xế ở yên trong xe để chờ đợi. Trung và hai anh em mở cửa bước ra. Hoàng mang ba lô chứa đồ nghề hành pháp lên vai. Hà nhíu mày quan sát tổng thể ngoài mặt căn nhà, đôi mày nhíu chặt lại. Bác sĩ Trung thấy thế thì trung giọng hỏi: Như thế này là sao vậy thầy Hà? Hà không trả lời, vẫn tiếp tục quan sát, vẻ mặt nghiêm trọng. Một lúc sau mới cất lời: Chúng tôi hy vọng không phải do tà vật gì phá rối tác quái. Kỳ thực là đã hy vọng uổng công rồi. Bác sĩ không thể thấy, chứ chúng tôi thì thấy rõ lắm. Âm khí vây kín cái phòng khám nhà anh rồi. Bác sĩ Trung nghe vậy thì hốt hoảng, không biết phải làm sao. Hoàng nhìn người khách trấn an rồi nói: Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi vào trong nhìn xem trước đã. Bác sĩ Trung gật gật đầu. Bình thường người bác sĩ này luôn ở đây làm việc, giống mắt thường không thể thấy gì nên không có cảm giác kinh sợ. Bây giờ nghe thấy lời của hai người thầy pháp, gã chợt tỏ ra run rẩy không tự chủ được. Ba người vừa mở cửa bước vào bên trong, đèn điện được bật lên sáng cả một khu rộng lớn. Hoàng mở ba lô lấy ra một cái la bàn bằng gỗ. Trên mặt nền gỗ là một hình bát quái, kèm một cây kim xoay như đồng hồ. Cái la bàn chỉ nhỏ bằng bàn tay, chất liệu gỗ với màu sắc khá cổ xưa. Hà nhìn em của mình, nhỏ giọng nói: Như thế nào, cậu có phát hiện ra điều gì hay không? Hoàng nhíu mày, đưa vật trong tay di chuyển một vòng quanh thân. Cây kim trên la bàn chợt rung rinh rồi chuyển động. Dù đưa đến nơi nào cũng sẽ chỉ xoay kim về một hướng cố định. Hoàng nhìn anh rồi nói: Anh à, có đồng tĩnh rồi, đi hướng này. Liền trảo bước tiến lên phía trước, chạy dọc theo đường hành lang giữa khu nhà. Bác sĩ Trung cũng tò mò khi thấy cái la bàn dưới hướng kim kỳ lạ đó, nhanh chân chạy theo. Cả ba dừng lại trước một căn phòng lớn. Hà nhìn người bác sĩ rồi hỏi: Phòng này có chức năng gì vậy ông anh? Ông Trung trung trung giọng nói: Đây là phòng phẫu thuật não phá thai đó. Hai pháp sư nghe thế thì nhìn nhau, đều cùng gật đầu. Đúng lúc này xẹt lên mấy tiếng, điện trong phòng khám đột nhiên chớp tắt liên tục. Ánh sáng lúc có lúc không, làm cho ba bóng người như ẩn như hiện trong đêm tối, trông rất tà mị. Sau vài lần chớp lóa, bóng đèn của cả dãy phòng tắt ngúm đi hoàn toàn. Nghe tiếng cạch của máy phát điện kêu lên một tiếng rồi im bặt đi. Hiển nhiên máy phát điện đã lại không có tác dụng rồi. Tất cả mọi thứ trong căn nhà đều chìm trong bóng tối mịt mù. Bác sĩ Trung nhanh chóng lấy điện thoại ra mở đèn flash lên. Hoàng và Hà thì cúi người lấy từ trong ba lô ra hai cái đèn pin cỡ lớn đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo đó cùng rút ra hai thanh kiếm gỗ dài và một sắp bùa vàng tươi. Hai pháp sư áp sát cánh cửa phòng não phá thai, nghiêm trọng nhìn nhau. Đúng lúc này thì một tiếng cười trẻ con từ đâu vang lên lanh lảnh, vang vọng khắp thinh không. Tiếng cười ngày một lớn hơn, Rồi từ tiếng cười quá thành nhiều tiếng vang trận, thanh âm hỗn tạp vô cùng, như có rất nhiều đứa bé đồng thanh mà phát ra. Thanh âm này có chút nghịch ngợm, có chút giận dữ, lại có chút bi ai. Bác sĩ Trung Trung chạy co trúm người lại, áp sát lưng vào bức tượng phía sau như tìm một chỗ dựa tinh thần. Chiếc điện thoại của anh ta xoay múa chiếu đèn flash khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không tìm kiếm được một thứ gì. Hà nhìn bác sĩ một chút rồi nói: "Anh ở lại đây, chúng tôi vào trong làm việc." Ông Trung gật đầu như bổ củi, ra ý nhờ hai thầy pháp mau chóng làm xong giúp cho. Tiếng cười đáng sợ quỷ dị này như đang tra tấn người bác sĩ mập mạp từng phút từng giây. Hà nhìn em của mình gật đầu, rồi nhẹ mở cánh cửa của căn phòng nạo phá thai ra. Tiếng bản lệ khô khốc vang lên. Trong không gian tối mù u ám này, nghe thấy âm thanh đó thì thật gai người. Hoàng bước nhanh vào hai bước, xoay đèn pin tìm kiếm một giọng, nhưng không có gì. Tiếng cười ma mị ngày một lớn như đang bị kích động. Rồi một tiếng động soạt phát ra từ bên góc tường, giống như có một vật gì đó vừa di chuyển. Hà nhanh chóng lia đèn pin về nơi phát ra thanh âm. Anh nhíu chặt lông mày, nhìn chăm chăm vô đó. Góc phòng chiếm chệ ra một thân ảnh trẻ con, hai mắt to tròn mở lớn, không có đồng tử. Cặp mắt nó đỏ lộm, ánh đèn pin sôi vào làm cho đôi mắt này như phát sáng ra. Cả thân nó xanh xao, bay nhầy máu thịt. Đứa nhỏ không có mũi, phần miệng thì mớm mém, không ngừng học ra những đợt máu chảy dài khắp thân. "Là quỷ nhi." Hoàng nhỏ giọng nói. Hà gật đầu biểu lộ sự đồng ý, tay cầm kiếm gỗ nắm chặt hơn, từ từ khẽ nâng lên cao như sắp xông lên. Con quỷ nhi thấy vậy thì dường như bị chọc giận, nó vươn tới trước, hai cái tay gầy còm đầy xương sẩu, máu thịt đang vữa rơi ra, nửa lại mắt lại, miệng nó gầm gừ uy hiếp như sắp lao lên. "Khốn kiếp!" Hà định tấn công thì nghe tiếng hừ lạnh của Hoàng từ phía sau, vội xoay người lại chiếu đèn pin cho người em. Trên cái đầu trọc lóc của Hoàng lại thêm một con quỷ nữa từ đâu xuất hiện ra, nhảy ngồi trên đó. Con quỷ này thân dạng nhỏ thó, rõ ràng cũng là quỷ nhi, nhưng trên người nó không có da thịt, chỉ độc nhất một bộ xương trắng và dài miếng nội tạng tanh hôi còn mắc lại. Hai cánh tay xương sẩu của nó bấu chặt vào mắt của Hoàng như đang muốn móc ra. Pháp sư Hạ nhanh như chớp phất kiếm chém ngang thân quỷ nhi. Con quỷ tré lên một tiếng đau đớn rồi rơi mạnh xuống đất. Lúc này Hoàng cố nén cơn đau, hé mắt ra đánh mạnh một đạo bùa vào thân con quỷ xương sẩu. Lần này quỷ nhi chỉ kịp vùng vẫy một lần cuối rồi tan trả ra thành bột mịn. Bất thình lình lại một tiếng gào hung tợn vang vọng phát ra. Con quỷ ở trong góc phòng lúc này thừa cơ hội pháp sư Hà quay lưng mà nhào lên hút vào lưng, đánh anh ta ngã sấp xuống nền nhà. Con quỷ không mũi nhanh như chớp, ngồi đè lên người thầy pháp, đưa cái miệng nhỏ thó cắn mạnh vào bả vai của Hà. Hoàng đứng gần đó liền tung cước đá con quỷ nhi văng ngược ra phía sau. Hà lúc nãy mới lợm cợm ngồi lên được, tay xoa xoa vai dị vết cắn đang đào buốt nhức đến tận xương. Rồi bất ngờ hàng tá những tiếng cười trẻ con đồng loạt vang lên, thanh âm cực kỳ dữ tợn, hung ác. Hà ném pháp sư đồng loạt xoay đèn pin chiếu lên bức tượng đối diện. Lúc này ngoài con quỷ nhi vừa cắn anh Hà ra, không biết từ đâu đã lúc chút bò ra hàng chục con quỷ khác với những hình thù kỳ dị. Có còn thiếu mắt, có còn thiếu tai, có còn thiếu tay chân, có con thì chỉ có mỗi một nhúm thịt nhỏ ở dưới cổ họng. Nhìn tổng thể là một đống bầy nhầy máu thịt đang lượn lờ di chuyển trên bức tượng, máu me chảy ra tung tóe. Hà câu mày gằn giọng: "Ở đâu ra mà số quỷ nhi nhiều như vậy chứ?" "Bình thường quán nhi chạy theo cha mẹ, kẻ bỏ rơi chúng để mà phục hận. Sao tụi nhỏ này lại tụ tập ở đây nhiều như vậy?" Hoàng cũng vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc căn phòng khám này đã xảy ra chuyện gì? Nhìn như thế này thì đâu phải là bị một hai dòng hồn quậy phá, đây giống như một tổ quỷ thì đúng hơn. Nhưng họ không có thời gian để mà nghi hoặc, vì lũ quỷ nhỏ đã đồng loạt hung ác xông tới. Miệng chúng gầm ghè phát ra những tiếng hâm dọa đầy khát máu. Hai pháp sư chật vật chống đỡ, xong cứ giết hết con này thì con khác đã xông lên. chúng cứ lần lượt bò ra như thể không có điểm dừng, không ngừng nhắm hướng hai người, liều mạng mà xông lên. Lúc này phía ngoài phòng lại vang lên tiếng la thất thanh của bác sĩ Trung. Con tôi vậy? Hai pháp sư giật mình, nhìn nhau trao đổi ánh mắt trong một giây, rồi đồng loạt vừa đánh vừa lui lại. Đến cạnh cửa liền tung chạy ra bên ngoài, mỗi người nắm một cánh cửa, cùng lúc đóng mạnh trở lại. Từ bên trong căn phòng, lũ quỷ nhi gào thét hung hãn, không ngừng tông cửa. Pháp sư Hoàng trúc ra hai đạo bùa, dán nhanh lên hai lá cửa. Sau vài tiếng la đau đớn từ bên trong phát ra, căn phòng triệt để im lặng đi. Hai pháp sư xoay thân chạy về phía bác sĩ Trung. Lúc này anh Trung đang trung trảy ngồi bệt trên mặt đất, lưng dựa vào tượng. Phía trên vai là một con quỷ nhi đang khoái trá dùng miệng của nó cắn chặt vào bả vai của người bác sĩ mập mạp, dường như nó đang hút máu. Chỉ một nhát kiếm dứt khoát, Hoàng đánh tan con quỷ nhỏ. Bác sĩ Trung từ từ hoàn hồn, hơi thở gấp gáp, người vẫn trung lên từng đợt. Chưa kịp mở miệng ra cảm ơn thì từ trong tượng lại lồi ra thêm hai cánh tay đen xị to lớn, to gấp đôi tay của người trưởng thành. Nó tóm chặt hai chân của người bác sĩ. Anh Trung lại được dịp kêu gào hoảng loạn thêm một lần nữa. Hai pháp sư vung kiếm chém ngay, nhưng kiếm vừa chạm vô thì lập tức bị bật ra. Hai cánh tay quỷ không hề hấn gì cả. Hoàng cả kinh nhìn anh của mình, rồi trút ra hai đạo bùa. Phía bên trên, Hà cắn ngón tay đến nhỏ máu ra, liền phết máu lên hai đá bùa đó. Hoàng thập xuống vỗ mạnh bùa vào hai cánh tay quỷ, lúc này mới có tác dụng. Một tiếng gào thét giận dữ pha chút ít đau đớn vang lên. Hai cánh tay đen xì đầy móng vuốt lúc này mới buông tha bác sĩ mập kia ra, trút lui rồi mất dạng sau cái bức tượng. Anh em pháp sư không chậm trễ, mỗi người một tay xốc bác sĩ Trung lên cho dìu chạy ra bên ngoài. Phía sau vang lên tiếng gầm của quỷ dữ cùng với tiếng cười lanh lảnh của oán linh trẻ con, nhưng rất may là chúng không đuổi theo. Sau khi cả ba ra khỏi ngôi nhà, căn phòng đối diện căn phòng nạo phá thai bật mở ra. Một người bước ra nhìn theo bóng dáng chạy trốn của mấy người đàn ông, miệng hắn lẩm bẩm: "Thật cũng mạnh đó." Nói xong, khóe miệng hắn kéo lên một cái cười đầy mỉa mai, xem thường. Sau lưng gã, một bóng đen to lớn gấp đôi người thường, hai mắt đỏ ngầu phát sáng trong đêm đen. Từ nó phát ra những tiếng gầm trầm thấp. Hai người pháp sư dìu được bác sĩ Trung vào trong xe, thì cả ba người đồng loạt dựa lưng vào sau ghế mà thở phào. Bác sĩ Trung vội nói với tài xế cho xe chạy đi, trở về ngôi nhà tại làng của hai ông thầy. Người lái xe lo lắng nhìn qua gương chiếu hậu, xong cũng không nhiều lời mà cho xe di chuyển ngay lập tức. Một lát sau khi đã ổn định nhịp thở, Hoàng lấy từ trong ba lô ra những dụng cụ đặc thù, bắt đầu vệ sinh, làm sạch chỗ bị quỷ cắn cho Hà và Trung. Bác sĩ mập trung giọng cảm thán: "Từ thở cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải quỷ đó, thật đáng sợ quá mà." Hà nhíu mày xoa xoa vết thương, nhìn Trung nhỏ giọng nói: "Anh đã bước vào con đường tạo nghiệp sát sanh, hại mạng con người, trước sau gì cũng gặp phải quỷ mà thôi." "Anh nói vậy là sao?" "Việc anh làm là nạo phá thai, tránh được pháp luật, nhưng không tránh được nghiệp quả. Các quan hồn bị các người tước đoạt mạng sống đi, tất sẽ tìm các người đòi nợ thôi." Hoàng ở bên cạnh cũng nói chêm vô: "Trong phòng khám của anh đó, không phải chỉ có quỷ, phải nói là nó thành một tổ quỷ rồi mới đúng. Tôi không biết tại sao, nhưng các dòng hồn thai nhi kia đặc biệt hung hãn hơn bình thường, lại không chịu đi khỏi nơi đó, mà trực tiếp lựa chọn ở lại để quấy phá người sống đó." Bác sĩ Trung hoảng sợ, quá trà bao nhiêu lâu nay gã đã sinh hoạt chung với một lũ quỷ bên cạnh hay sao? Thế thì sau này ai sẽ đảm bảo mạng sống được cho hắn đây? Trung quay sang năn nỉ hai người pháp sư, hứa sẽ hậu tạ thật lớn. Hà lắc đầu: "Anh cũng thấy rồi đó, tụi tôi chống không nổi đám quỷ đồng đảo như vậy. Bây giờ có hai cách. Một là anh mời các sư thầy về siêu độ cho các vong linh quán quỷ, sau đó đập hết khu nhà đó đi. Chúng tôi sẽ làm phép xua đuổi tận gốc những tà vật còn sót lại. Hai là anh chờ chúng tôi kiếm thêm viện trợ rồi sẽ quay lại trừ diệt tụi nó sau. Bác sĩ Mập đương nhiên lựa chọn phương án 2. Căn nhà đã cải tạo thành phòng khám là một cơ ngơi lận đó, làm sao mà chịu đập đi cho được. Cố gắng cầm cự chờ hai người này không phải tốt hơn hay sao? Về tới nơi ở của hai người thầy Pháp, người tài xế chờ cả hai bước vào trong thì mới quay xe chậm chậm rời đi, kết thúc một đêm trừ ma thất bại. Lúc xe đã đi cách ngôi làng, không ai nhìn thấy. Lúc này bác sĩ Trung ngồi ở ghế sau, tự dưng nở ra một nụ cười rất kỳ quặc. Không có chút gì tỏ ra buồn khổ khi mối họa trong phòng khám vẫn còn tồn tại như lúc này. Hai anh em pháp sư thu dọn lại hành trang rồi cất ba lô hành pháp đi. Hoàng nói: "Trong phòng khám đó không có bình thường anh à. Quỷ không phải là không đuổi theo chúng ta, mà là chúng nó không thể đuổi theo được." "Ừ, em nói đúng. Cái chỗ đó cứ như bị người cao tay ấn phong bế lũ quỷ lại vậy, nuôi nhốt nguyên một bầy quỷ." "Ý anh là..." Hà lắc đầu nhìn em mình. "Trước mắt chỉ là suy đoán. Có vẻ như chúng ta không phải chỉ diệt quỷ, mà là còn đối phó với một pháp sư tu luyện tà thuật nữa đó." Hà xoa xoa cái đầu trọc, cảm thấy hơi đau đầu. Nơi căn nhà đó đúng là chứa những bí mật sâu kín và rất nhiều hiểm nguy chưa được làm rõ mà. Trưa hôm sau, Hoàng đang lay hoay vẽ thêm bộ mới thì thấy anh Hà của mình từ trong phòng bước ra, lưng đeo một cái ba lô nhỏ, loại ba lô du lịch thông thường. Hoàng biết đây là túi đựng dụng cụ hành pháp của anh mình, liền tò mò hỏi: "Ủa, anh đi đâu vậy?" "À, bác sĩ Trung gọi điện cho anh, nói thuê anh làm vệ sĩ vài ngày trong lúc chờ chúng ta tìm viện trợ đó. Giá tiền cũng ổn, người thường mà. Thấy quỷ một lần thì đều để lại bóng ma khủng hoảng trong lòng như vậy đó." Hoàng thấy cũng phải. Tuy ban ngày lũ quỷ nhi đó không tác quái quá nhiều, nhưng người thường một khi biết mình đang ở trong một cái ổ quỷ, có ai mà không lo sợ chứ. Thuê một thầy pháp theo cùng bên cạnh sẽ thấy an tâm hơn nhiều. Hà hỏi em mình: "Em lo chuyện chuẩn bị kế hoạch sắp tới chưa?" "Lúc sáng em tới tận lò rèn tìm gặp ông chủ để đặt pháp khí rồi. Chắc vài bữa nữa là làm xong. Có được thứ này, chúng ta đủ sức bày pháp trận diệt sạch lũ quỷ ma kia." Hà gật đầu rồi quay ra sân, leo lên xe máy chạy đi mất dạng. Hoàng nhìn theo bóng của anh mình đi khuất, thầm tính toán các bước sắp tới khi kết hợp với anh cùng bày pháp trận diệt quỷ. Lúc này trong căn nhà trên thành phố, nơi được trưng dụng một phần làm phòng khám, một cô gái tầm 25 đang bước vào bên trong. Bác bảo vệ như đã quen mặt, nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi mở cửa cho người khách. Cô gái này tên là Nga, dáng người chuẩn mực, vẻ ngoài ưa nhìn, tóc dài ngang lưng. Khuôn mặt của cô nhìn có chút mệt mỏi, làn da hơi xanh xao. Người này là bạn gái của bác sĩ Trung, thường tới phòng khám này tìm bạn trai để trò chuyện trong những giờ nghỉ trưa rảnh rỗi. Như mọi khi, phòng khám vắng ngắt không có một ai. Cô thở dài, với tình hình làm việc mà không có khách như thế này, sớm muộn gì phòng khám cũng sẽ phải đóng cửa mất thôi. Không thấy bạn trai ở trong phòng làm việc, cô nhanh chóng quay người đi sang lối khác, quen thuộc tìm tới một căn phòng nghỉ trưa mà Trung thường hay nằm ngủ khi nghỉ giải lao. Cô đi chậm chậm nhỏ tiếng, muốn tạo cho người yêu sự bất ngờ. Dừng lại trước nơi cần đến, Nga muốn đưa tay mở cửa thì chợt nghe tiếng Trung nói: Đêm qua con quỷ căng anh Đào qua, nó như thật muốn giết anh vậy đó. Một giọng lạnh lùng phát ra trả lời anh ta. Diễn thì phải diễn cho giống cho anh, nếu không hai tên pháp sư kia sẽ nghi ngờ anh đó, rất dễ gặp rắc rối. Lúc này trong phòng, bác sĩ Trung đang nhàn nhã nằm trên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh là một người tầm 27 tuổi. Người này khá ốm, khuôn mặt dài với tia nhìn sắc lạnh. Hắn chính là kẻ đêm qua nấp tại căn phòng có con quỷ to lớn ẩn thân. Vừa nghe thấy tiếng của hắn, Nga đã biết chính là Hải, em trai của Trung. Cậu em này vô công trỗi nghề, cũng không theo nghiệp bác sĩ như cha và anh của mình. Nghe đến cái gì mà ma với quỷ, Nga thấy tò mò nên không mở cửa mà áp sát tai nghe thử. Hai anh em trong phòng không biết có người đang nghe trộm, vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau. Bác sĩ Trung hậm hực. Chuyện đang tốt đẹp, cha tự dưng lại đi mời hai tên thầy pháp về, làm anh sợ hết cả hồn. Hai à, liệu tụi nó có làm hỏng kế hoạch nuôi quỷ của anh em mình không? Trước mắt tụi nó không có bản lĩnh này, nhưng mà sau này thì khó nói lắm. Em đó, quản cái lũ quỷ chặt chẽ một chút đi. Chúng cứ phá hoại như vậy, bây giờ khách hàng không có, tìm đâu ra nguồn cung cấp xác thai nhi đây? Hãy nhìn ông anh của mình, nhếch miệng cười gian ác. Anh đừng lo, xác thai nhi chừng này là đủ rồi. Chờ con đại quỷ hấp thu đủ lũ quỷ con, cộng thêm với quán khí, thi khí trong căn nhà, thì thế gian này là do anh em ta khống chế, không ai đủ sức chống nổi đại quỷ nữa đâu. Được như vậy thì tốt, anh cũng hiến cho nó xác thịt hai đứa con của mình rồi, nhất định không được làm cho anh uổng công mong chờ đủ đó. Thì ra lũ quỷ nhi trong căn nhà này bị hai anh em này nuôi nhốt. Bác sĩ Trung lợi dụng ngành nghề của mình, sau khi nạo phá thai xong sẽ giữ lại xác thai nhi đưa cho em trai luyện phép nuôi âm binh. Tên Hải tuy bề ngoài không có nghề nghiệp gì, thực ra là một thầy pháp tà ác chuyên luyện âm hồn. Hắn nuôi một con đại quỷ, dùng xác và hồn của quán linh thai nhi để tẩm bổ tăng cường thực lực cho cái thứ mà hắn nuôi. Trung sau khi biết được việc này cũng đồng ý hợp tác hành động. Gã giống là một người tham lam, nghe chuyện của em mình đề nghị, không những không ngăn cản mà còn tiếp tay trợ giúp, chờ mong một ngày đại quỷ được luyện xong sẽ giúp cho anh em họ đi nhận việc hại người, kiếm thù lao lớn hơn. Trung rất lười biếng, đối với những việc sau này ngồi không kiếm được tiền, gã rất là mong chờ. Ở bên ngoài, Nga đã ôm chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Cô bàng hoàng run rẩy. Trung vừa nói đã hiến hồn xác của hai đứa con mình cho quỷ. Hai đứa bé này chẳng phải chính là con của cô đó hay sao? Cả hai đã qua lại mấy năm nay, Nga hai lần mang thai, nhưng sau khi thai được hình thành vài tháng thì y như rằng Trung sẽ bảo cô phá thai với nhiều lý do rất chính đáng. Nga không muốn mất Trung nên dù đau lòng lần nào cô cũng đồng ý. Biết được sự thật Trung là cố tình giết con mình để tế sống cho quỷ dữ, hai chân của Nga run rẩy đầy tuyệt vọng. Quá sợ hãi, cô nàng lùi lại phía sau một đoạn thật xa rồi quay lưng chạy ra cửa chính. Lúc này cánh cửa trước cũng vừa lúc mở ra, bước vào là một người đàn ông đeo ba lô, chính là pháp sư Hà vừa từ ngôi làng đi đến đây. Nga lao nhanh quá nên không kịp phản ứng, tông mạnh vào người anh ta. Cô chỉ kịp vội vã cúi đầu xin lỗi rồi chạy tiếp ra bên ngoài, tiến tới quay đầu xe rồi hòa vào trong dòng người tấp nập qua lại. Hà tuy nghi hoặc về thái độ của người phụ nữ này nhưng cũng không để trong lòng, tiếp tục đi vào trong để tìm Trung. Trên hành lang phía đối diện với Hà cũng có một người đang đi về hướng của anh. Khi hai người đang lướt qua nhau, cả hai đều khẽ cau mày. Người đối diện đó chính là Hải. Hiển nhiên hắn ta đã nhận ra Hà là một trong hai tên pháp sư đêm qua. Hắn chỉ cười lạnh rồi tiếp tục mà bước ra hướng cửa chính. Quỷ khí trên thân nồng đậm thật đó. Hà lầm bầm nhìn theo bóng người kia. Vừa tiếp xúc, Hà đã thấy trên người này rất khác thường. Dù phòng khám này ngập tràn quỷ khí, nhưng trên thân người vừa lúc nãy quỷ khí lại nhiều hơn bình thường gấp rất nhiều lần. Còn đang nghi hoặc thì từ sau lưng tiếng bác sĩ Trung vồn vã vang lên. Anh Hà, anh đến rồi sao? Mời vào, vào đây đang. Trung đứng trước cửa căn phòng nghỉ, tay vẫy vẫy chào Hà cũng bỏ qua nghi hoặc, đi về hướng người bác sĩ mập mạp kia. Hải lúc này đang đứng tại cửa chính, hướng ánh mắt nhìn vào dòng người tấp nập ngoài kia. Hắn cười lên vài tiếng rồi lẩm bẩm: "Dám nghe lén sao? Tự tìm được chết mà." Quanh thân hắn vang lên tiếng gầm gừ hung dữ của đại quỷ, nhưng ngoài Hải ra không một ai nghe được cái âm thanh này. Tối hôm đó, ở một căn nhà nhỏ trong thành phố, Nga đang ôm mặt ngồi khóc trên giường ngủ của mình. Sau khi phát hiện ra tội ác động trời của người yêu, cô bị sốc tới độ không thể tới chỗ làm việc mà quay về nhà riêng để nghỉ ngơi. Từ trưa cho tới bây giờ cô đã khóc suốt, nước mắt đã gần cạn hết rồi. Nga không bao giờ tin được rằng người bác sĩ hiền lành hóa ra lại là một kẻ mặt người dạ thú. Hắn quen cô, khiến cho cô có thai, rồi dùng xác thai nhi để hiến tế cho ma quỷ. Không chỉ là thai nhi người lạ bên ngoài, mà đến cả chính con ruột của hắn, Trung cũng thản nhiên tra tay hạ độc thủ, không chút chùng tay thương xót. Nga thật sự không thể nghĩ ra người yêu của mình máu lạnh tới bậc nào đây, một chút đau lòng cũng không có. Nghĩ tới hai đứa con xấu số chưa thành hình, đứa thì mới thành hình được mấy tháng, Nga lại khóc lên nức nở. Chính cô cũng là kẻ đã tiếp tay cho kế hoạch độc ác của tên bạn trai. Từ lúc cô gật đầu đồng ý phá thai, cũng là lúc cô bàn giao hai sinh mạng bé nhỏ cho người cha vô lương tâm kia rồi. Khóc mãi thì cũng mệt mỏi, Nga dựa lưng vào tường mà thúc thích sụt sùi, đôi tay thỉnh thoảng tự đánh vào thân mình, oán hận chính bản thân đã ngu ngốc làm mất đi sinh mạng của hai đứa con ruột. Chợt đèn phòng chớp tắt liên hồi, làm cho căn phòng lúc sáng lúc tối. Nga toan xuống giường kiểm tra thì lúc này đèn đột ngột tắt ngúm đi hoàn toàn, chỉ còn ngọn đèn ngủ với ánh sáng leo lét yếu ớt ở nơi đầu giường. Nga ngồi trở lại giường, thở hắt ra một hơi. Đèn hỏng rồi thì thôi, cô tự nhủ như vậy. Bây giờ cô đang rất đau lòng, chẳng muốn làm điều gì cả. Đột nhiên từ trên trần nhà chợt phát ra tiếng cười của trẻ nhỏ, làm cho Nga giật thót mình. Cô ngẩng đầu lên trần quan sát, nhưng ở đó chỉ là một khoảng tối mờ ảo cùng với cái đèn trần trang trí mà thôi, ngoài ra chẳng có gì cả. Nga thở mạnh ra một hơi, tự nhủ chắc cô mệt mỏi cho nên nghe nhầm thôi. Đúng lúc này, từ trong cái chăn đắp xếp gọn ở nơi cuối giường, có một cái đầu người thò ra ngoài rồi phát ra tiếng cười quỷ dị. Nga hoảng sợ kêu thét lên. Thứ vừa bò ra trong chăn nệm là một con quỷ nhi, toàn thân nó lở loét từng mảng đi, tứ chi lỏng lẻo như sắp rơi ra khỏi thân. Cặp mắt nó híp lại, xoay cái đầu hướng về cô gái, miệng nó nhỏ nhắn, khi há ra thì có một màu đỏ lồm như máu. Quỷ nhi bò sát trên giường, tứ chi từ từ đẩy cái thân xác thịt nham nhở tiến lại gần phía Nga. Nga hoảng sợ tột cùng, tính vùng dậy chạy đi thì cảm nhận thấy có một cái gì đó vừa rơi mạnh xuống đầu của mình. Cô đưa tay lên sờ lấy thì thấy vật đó mềm mềm lại ướt sũng. Cô nhìn tay mình thì hoảng hồn, trên đó nhầy nhụa toàn máu tươi. Những dòng máu từ cái vật trên đầu cô thi nhau chảy xuống, làm tóc của Nga ướt nhẹp đi, tuôn từng đợt xuống ướt hết đi khuôn mặt của cô gái. Phía trên đầu cô bây giờ là một tảng thịt lớn đầy máu mủ. Thứ trên đầu của Nga chợt phát ra tiếng nói run rẩy đầy oan ức: "Mẹ, sao mẹ giết chúng con? Chúng con đã làm gì sai?" Nga á khẩu khi nghe câu nói này. Thanh âm kia tuy quỷ dị nhưng không hiểu vì sao lại làm cho tim cô đau nhói lên từng cơn. Cái phần thịt bầy nhầy này gọi cô là mẹ sao? Bóng quỷ nhỏ từ trong chăn bò ra cũng đã leo lên người cô gái. Đôi tay mảnh khảnh của nó bấu mạnh vào da thịt của người phụ nữ với sức mạnh to lớn. Toàn thân Nga run rẩy, một sự lạnh giá từ thân quỷ truyền sang thấm sâu vào da thịt. Quỷ nhi gầm gừ: "Mẹ, mẹ giết chúng con. Cha nào phá, cắt nát người chúng con. Chúng con đau lắm, đau lắm mẹ à. Chúng con đã làm gì sai? Sao lại bỏ rơi chúng con như vậy?" Phần xác thịt nhầy nhụa bị cắt nát trên đầu của Nga lúc này cũng tràn xuống khắp mặt. Chúng lúc nhúc chui vào tai, vào miệng, vào mũi của cô ta. Ngà cứng cả người lại, hơi thở thôi thớp, sắp sửa bị xác thịt kia chặn đường thở đi. Lúc này quỷ nhi ốm o lại gằn lên từng tiếng bên tai. Miệng nhỏ của nó xé ra, trách toát cả khuôn mặt. Nó gầm gừ: "Mẹ, đi cùng chúng con, đi cùng chúng con." Rồi nó há cái miệng ra cắn vào cổ đối phương. Phía trên đầu, xác thịt kia cũng chui sâu vào thân thể của Nga. Phút cuối đời, hai mắt Nga chỉ kịp chảy ra đôi hàng lệ dại. Quả báo phá thai đến rồi. Từ lúc cô quyết định vứt bỏ hai sinh mạng này đi, thì cũng đã trở thành kẻ thù của hai đứa con trong bụng, tự tuyên án tử cho chính mình. Hai ngày sau, xác của Nga được hàng xóm phát hiện ra. Người ta kháo nhau rằng Nga chết trong tư thế quỷ dị lắm, toàn thân bị bẻ cong gập lại, gãy cả xương thắt lưng. Làn da toàn thân đầy những vết bầm tím, cổ bị một vết cắn không rõ là do con gì gây ra. Kỳ lạ nhất là cô ta chết ở trong phòng kín, không có dấu hiệu căn nhà bị đột nhập. Vụ án kỳ quái này gây chấn động cả thành phố trong một thời gian dài. Lúc này ngồi ở phòng khám, Trung cũng đã biết được mọi chuyện. Anh có vẻ sốt ruột, đang ngồi bàn chuyện với em trai của mình. À, xác con Ngà bị phát hiện rồi, sẽ không bị điều tra ra cái gì chứ? Anh yên tâm đi, cái chết này không ai điều tra ra được. Hôm đó cô ta từ chỗ này về thẳng nhà luôn, camera cũng đã ghi lại toàn cảnh rồi, căn bản sẽ không liên hệ gì đến chúng ta. Hôm đó em giữ anh lại đây cho đến khi quỷ nhi hành động xong, tất nhiên là chúng ta có chứng cứ ngoại phạm rồi. Hải đắc chí cười mà nói, thì ra hôm đó Nga nghe lén thì bị các quán quỷ phát hiện ra, báo lại cho Hải. Tên này giống độc ác, vừa biết được thì ngay lập tức nảy ra ý định giết người bịt đầu mối. Ngay đêm hôm đó, sai âm binh sát hại Nga. Tàn độc hơn, hắn cố tình sai hai quán nhi là con của Nga tự tay đến sát hại mẹ ruột của mình, để cho người phụ nữ chết trong đau đớn hối hận cùng cực. Hắn vốn là một tên biến thái khát máu, đối phương càng tuyệt vọng, hắn càng khoái trá. Trung cũng cười thỏa mãn, không tỏ ra một chút nào xót thương cho người tình bao nhiêu năm. Với hắn, phụ nữ chỉ là công cụ mang thai để hắn nuôi lấy bào thai, rồi lấy xác với mục đích của mình mà thôi. Đây không phải là nạn nhân duy nhất của hắn ta. Từ lúc hỗ trợ cho em trai của mình nuôi quỷ, hắn đã tự tay phá thai không biết bao nhiêu người tình rồi. Tên Trung lại dò hỏi: "Em kiểm tra cho chắc đi, xem trước khi con nhỏ chết, nó có kịp kể chuyện cho ai biết hay chưa." "Anh yên tâm, em điều tra rồi. Sau khi cô ta rời khỏi đây đó, thì đi thẳng về nhà, không tiếp xúc với ai cả. Vụ này có Tài Thánh mới biết là anh em mình làm." Hai tên lại nhìn nhau, cười lên gian ác, tự đắc khi diễn biến đều nằm trong tính toán của chúng. Lúc này bên ngoài phòng có tiếng bước chân người đến, ba tiếng gõ cửa vang lên. Trung cất tiếng mời thì Pháp Sư Hà mở cửa bước vô. Tên Hải nhìn đối phương một chút rồi đứng dậy đi ra bên ngoài. Mấy ngày nay hắn cũng biết tay pháp sư này là vệ sĩ của anh mình thuê tới. Hắn tuy không thích, từng nói với anh trai đừng để tên này ở đây, sợ xảy ra chuyện. Nhưng Trung một mực nói, diễn thì phải diễn cho đạt vai. Có thầy Pháp ở đây thì gã càng ít bị nghi ngờ, đóng tròn vai một người bị sát hại đáng thương. Hơn nữa cũng sẽ có thêm người làm bằng chứng ngoại phạm cho hai anh em. Hải khuyên không được, cũng đành mặc kệ, thầm nhủ ông anh của mình thật quá lo xa rồi. Hà nhìn theo bóng lưng của Hải vừa ra khỏi phòng, im lặng không nói gì. Trải qua thời gian làm việc ở đây, cũng biết người này là em trai của Trung. Hà nhìn qua vị bác sĩ mập, như vô tình mà lại cố ý nói: "Tôi mới nghe chuyện bạn gái của anh chết rồi phải không?" Bác sĩ Trung trưng ra một bộ mặt sầu muộn bi ai, thở dài rồi đáp: "Người sống có tuổi thọ định sẵn anh ơi, dương thọ cô ấy ngắn ngủi làm sao. Tôi thật đau lòng của anh Hạ. Anh nói coi, mới đây còn vui vẻ bông đùa, nói ở bên cạnh tôi, vậy mà đã..." Hà hiếp mắt nhìn đối phương, chỉ cười cười đáp: "Anh nói đúng, sống chết có số mà. Trung cũng gật đầu đồng tình với câu nói này, rồi nhìn Hà đầy thâm ý. Khóe miệng của hắn kéo ra một cái cười đầy bí hiểm. Tối hôm đó, phòng khám đóng cửa tắt đèn, khóa lại cẩn thận từ bên trong. Ở khu vực nghỉ ngơi, anh em Trung và Hải đang có mặt tại đó, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ vừa đủ chiếu sáng gian phòng. Trung đang lúi cúi ở bên cái tủ gỗ, tìm một lúc thì cũng lôi ra được một cây đèn pin to bản, cả ném cho thằng em đang ở phía sau, rồi lại lấy ra một cái bao tải nhỏ. Bên trong có một loại thuốc bột nào đó không rõ tên. Trung vác cái túi lên vai rồi nói: "Đi thôi, tới ngày làm việc rồi." Cá mập đủng đỉnh bước ra bên ngoài. Hải bật công tắc đèn pin rồi soi đường cho cả hai cùng đi. Dọc theo hành lang đến cuối đường là một căn phòng nhỏ nằm ngay giữa điểm giao của lối đi. Trung dừng lại, lấy ra một cái chìa khóa, tìm kiếm một lúc rồi mới tra chìa, mở cửa ra. Bước vào bên trong, bóng tối bao trùm khắp nơi. Trung đặt tay lên công tắc đèn quen thuộc nằm ở nơi góc phòng. Cạch một tiếng, điện được bật sáng lên. Có thể thấy đây là một cái phòng kho với rất nhiều vật dụng hỗn tạp, được đặt lộn xộn không theo một thứ tự nào. Chúng nằm la liệt, đến cả lối đi cũng không có. Hàng tá cái ghế nhựa, máy tính hỏng nằm chồng chéo lên nhau. Chúng gạt đồ đạc sang một bên, ném tùy tiện hai bên trái phải. Khi đứng trước một cái tủ gương, hắn dừng lại. Cái tủ này làm bằng nhôm, chân gắn bánh xe, khá lớn. Mặt gương trước đã vỡ ra một nửa, có thể trông thấy phần thân làm bằng những tấm nhôm ở phía sau. Cái hộc tủ đã bong khóa hỏng hóc, không còn nguyên vẹn. Trung nhìn nhìn một chút rồi xê dịch cái tủ, xoay một vòng nhỏ. Lộ ra phía sau cái tủ là một cái cánh cửa khá cũ kỹ. Trung lại tìm chìa khóa, mở cửa rồi lách người bước vô. Hải cũng đi tới nghiêng người theo anh trai. Trong căn phòng này tối mù, dường như không có lắp hệ thống điện. Cả hai chỉ dựa vào ánh đèn pin mà di chuyển từng bước chân. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, lại có một cái mùi thum thủm như thịt ôi hay chuột chết. Trung rút ra hai cái khẩu trang rồi ném cho em mình một cái trong đó, đoạn cả hai cùng đeo vô. Hải nhíu mày cầu nhậu: "Thối thật đó." "Nhiều đèn ăn nhầm gì, cố mà nín thở đi, anh mở nó ra đó." Cho gã mập ngồi thụp xuống, bỏ sau chìa khóa xuống sàn. Trên nền nhà là một cánh cửa nhỏ khác, có đến ba lớp cửa. Sau một lúc lay quay thì Trung cũng mở ra được một phần cửa thứ ba. Cửa vừa hé ra, đã có một mùi thối từ bên trong bốc lên ngập cả căn phòng. Tên bác sĩ nhíu mày, dường như hắn đã quen với cái mùi này. Phía bên kia, Hải đưa tay túm chặt cái khẩu trang đang ép sát vào mũi, tận lực không muốn hít vào cái mùi này quá nhiều. Mùi thối này rất kinh khủng và nồng đậm, hôi hơn cả chuột chết, tổm lợm tới khiến cho người ta phải buồn nôn. Trung nhìn em mình, cười ra thành tiếng: "Toàn là xác thai nhi bên dưới, không thối sao được. Đã khử mùi triệt để rồi, nhưng mà cũng chỉ có tác dụng giảm bớt thôi." Ánh đèn pin lướt qua, có thể nhìn ra đây là một cái hố sâu được đào bới, độ sâu không kém gì một cái giếng. Sau khi nghe em trai của mình nói qua rằng ngoài quán hồn thai nhi bị nạo phá có thể tẩm bổ cho đại quỷ, thì xác của bào thai cũng có tác dụng tạo ra thi khí cho con quỷ tu luyện, Trung đã lén lút kiếm một lý do thích hợp, thuê người đào ra cái hố với ba lớp cửa như thế này. Đương nhiên ông Lâm cha của hắn không hề hay biết trong phòng khám lại có một cái hố như thế này tồn tại. Căn phòng hai gian này Trung đã chuyển thành nhà kho, đem đồ đạc bề bộn đặt ở phòng trước để che mắt nhân viên, cũng là làm chướng ngại vật. Gian phía sau hắn bí mật trưng dụng làm nơi vứt xác bào thai. Trung mở túi ra, nắm lấy thứ bột trắng bên trong rồi vung xuống bên dưới. Đây là đang khử cái mùi thối của xác chết, hiển nhiên hắn đã quen với loạt hành động như thế này rồi. Hải nhăn mặt khó chịu vì mùi hôi, tay vung lắc đèn pin như ra hiệu thúc giục anh mình làm nhanh còn đi khỏi đây. Hắn là pháp sư chứ không phải bác sĩ, đương nhiên mấy việc khử trùng mùi như thế này hắn chỉ biết dựa vào gã mập mà làm thôi. Còn đang bực bội thì chợt búp lên một tiếng, sau đầu của Hải bị một vật gì đó đánh trúng, Lực đánh rất mạnh làm cho hắn lảo đảo khuỵu xuống, mắt hoa lên, các người lắc lư choáng váng như muốn bất tỉnh đi. Gã cố trấn định, xoay đèn pin về phía sau. Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương thì la lên kinh hoảng. Mày, sao lại là mày? Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Nhà trên xác quỷ, tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.